mà Thế Đại trở về. Chương 1108, tràn ngập hung hiểm đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, cái tên mập mạp này liền hung hăng bắt đầu kích động. Thậm chí còn dứt khoát giật xuống mặt nạ đào lên cất mũi. Một bên đào một bên một lần lại một lần nhỏ giọng kêu. Nghiêu bước, Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Hướng Bạch Duẫn Nhi phương hướng nhìn một chút về sau. Cười đem cái tên mập mạp này bả vai nhất câu. Hoa trọng lực thuận thế hướng góc nhỏ một vùng. Bàn tử có chút dãy rùa. Nhưng Sở Hàm vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều quá có bạo phát lực. Còn không đợi hắn cất mũi đào xong cả người liền đã được đưa tới một bên. Trên thân thể có ba chỗ yếu bị Sở Hàm hữu ý vô ý dùng lợi khí chống đỡ. Cái cổ động mạch cổ là Sở Hàm hai ngón tay. Trái tim đụng vào là Sở Hàm trên cánh tay phải cột dao găm. Giữa hai chân một thanh to lớn hắc phủ lưỡi búa càng là gần trong gang tấc. Bàn tử lúc này hoảng sợ đều không dám nói chuyện. Riêng là trương ba cái địa phương. Vậy đơn giản cũng là hàn mang tại đâm. Hơi có một chút vô ý chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn tiết tấu A, rất có tiền đồ. Ngươi tên là gì? Sở Hàm vẫn như cũ cười một mặt rực rỡ. Tự hồ hoàn toàn không biết mình chính đang uy hiếp lấy trước mắt cái tên mập mạp này sinh mệnh. Ngô, Ngô Đằng, bàn tử dọa đến cũng bắt đầu cà lam. Mồ hôi lạnh càng là không muốn sống tuôn ra đi ra. Luận chiến lực, hắn căn bản không sợ Sở Hàm. Luận bối cảnh, hắn là thần bí gia tộc tìm tới người giúp đỡ. Còn có thể sợ Sở Hàm cái này không có không bối cảnh người. Nhưng là giờ này khác này. Luận thủ đoạn, hắn hoàn toàn bị Sở Hàm hoàn toàn áp chế. Ai có thể nghĩ tới Sở Hàm vừa lên đến liền vào chỗ chết bước. Không ai nói cho hắn biết Sở Hàm là như thế một nhân vật nguy hiểm a, căn bản mặc kệ quy củ. Rất tốt, Ngô Đằng huynh, ngươi xem chúng ta làm cái giao dịch thế nào. Sở Hàm cười hì hì mở miệng, lộ ra tám cái răng trắng. Cùng lúc đó Tu La chiến phủ đen nhánh lưỡi búa. Càng là bỗng nhiên hướng về Ngô Đằng yếu hại rời đi. Tốt, quá tốt, Ngô Đằng hoảng sợ vội vàng quát to một tiếng tỏ thái độ. Quảng cáo, hai người động tĩnh gây nên người chung quanh chú ý, Tiếu Mộng Kỳ dẫn đầu nhìn sang. Chấm, các ngươi làm cái gì? Bạch Duẫn Nhi cũng đồng dạng hướng nơi này liếc mắt một cái. Ánh mắt băng lãnh, cũng không cái gì lời nói. Không có gì. Hai ta tại đánh cược đâu? Tiền đặt cược để mập mạp này rất hài lòng. Sở Hàm mặt không đỏ tim không đập vung lấy láo. Còn thuận tiện lấy cùi trỏ thọc một chút Ngô Đằng bên hông. Có phải hay không a bàn tử? Vâng, đúng a, ha ha. Ngô Đằng sắp khóc. Sở Hàm cùi trỏ vạch trần nơi đó thế nhưng là hắn thận. Đây là đang uy hiếp hắn đâu. Động tĩnh nhỏ chút. Tiếu Mộng Kỳ nhíu mày phân phó một câu liền không để ý nữa. Bạch Duẫn Nhi trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Nhưng cũng không tiếp tục hướng nơi này nhìn. Sở Hàm cười nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngô Đằng. Ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhỏ giọng uy hiếp nói. Về sau vô luận ta để ngươi làm cái gì. Ngươi cũng mà làm theo. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Ngươi chỉ cần nghe ta an bài là được. A, đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Ngô Đằng tức điên, chưa từng thấy loại này uy hiếp nhân phương thức. Chỉ cần Sở Hàm buông lỏng tay, là hắn có thể lập tức phản sát. Không có nói đùa, Sở Hàm ngữ khí lạnh như băng hầm. Đột nhiên, xoát, liền nhổ xuất thủ cánh tay ra dao găm. Thuận thế hướng xuống so tài một chút. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì ta mặc kệ. Không đáp ứng, ta hiện tại liền phế ngươi. Sở Hàm lời nói không đến một tia nói đùa bộ dáng. Thần thái cũng nghiêm túc dị thường. Người điên, Ngô Đằng thấp giọng chửi một câu. Ta thu Bạch ra tiền. Lại thay ngươi làm việc. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu? Sở Hàm không nói hai lời từ trong túi quần trong nháy mắt lấy ra 10 vạn trở về tệ. Nhẹ nhàng trong tay vứt. Ngô Đằng trực tiếp ngốc. Trợn mắt hốc mồm, ngươi có tiền như vậy, thượng tướng thế lực không coi là nhỏ. Sở Hàm tiếp tục hốt du, Bạch gia chỉ là mời ngươi khi ngoại viện, nhưng ngươi muốn là theo chân ta, chính là mình người, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, Ta Sở Hàm từ không bạc đãi người một nhà. Làm, Ngô Đằng quyết tâm, bọn họ mới cho ta 5 vạn. Tuy nhiên cũng không có để cho ta làm gì. Cũng là mạo xưng số lượng. Sở Hàm không nói hai lời đem 10 vạn trở về tệ nhét vào Ngô Đằng trong tay. Vỗ nhẹ bả vai hắn nói. Thứ nhất bút tiền thuê. Cho ngươi cái nhiệm vụ. Làm tốt cho ngươi thêm gấp 10 lần. Cái gì? Ngô Đằng lập tức hai mắt tinh sáng. Sở Hàm thấp giọng phân phó. Bạch gia có thể chọn tới ngươi. Về sau khẳng định sẽ còn lại tìm tới môn. Ngươi đánh vào Bạch gia nội bộ. Tiếp xúc gia tộc bọn họ dòng chính. Sau đó đem tin tức truyền cho ta. Càng kỹ càng tốt. Ta hiện tại liền biết không ít a. Ngô Đằng hăng hái. Bắt đầu nói ra. Vừa mới ngươi nắm tay cái kia. Là Bạch gia dòng chính đại tiểu thư. Nhưng giống như lại không phải chân chính dòng chính. Có vẻ như là huyết thống không thuần nhận không ít người Bạch gia bài xích. Nhưng bởi vì Bạch gia lớn nhất lời nói có trọng lượng đại thiếu Bạch Ưu là nàng thân ca. Cho nên Bạch Duẫn Nhi tại Bạch gia địa vị rất cao. Ở vào ai cũng không dám đối nàng động thủ tồn tại. Huyết thống không thuần, Sở Hàm tiêu hóa lấy cái này một tin tức. Hơi kinh ngạc, vâng, Ngô Đằng tiếp tục nói. Bạch gia tất cả mọi người là lam tóc mắt xanh. Lại mọc ra một trương châu Á mặt người. Ta nói cho ngươi nếu không phải mặt thế đến bản thân liền thật không thể tin. Ta đều không có cách nào tin tưởng trên đời này còn có trưởng thành như thế người. Tiếp tục, Sở Hàm nhíu mày lại. Trong lòng không được tính toán. Hắn cũng không biết, ngươi cũng biết ta là ngoại viện. Tiếp xúc không đến hạch tâm. Ngô Đằng hai mắt bốc lên ánh sáng nói. Nhưng là ngươi nếu là thật cho ta gấp 10 lần thù lao. Ta ngược lại thật ra có thể càng thâm nhập tiếp xúc một chút. Ta luôn cảm thấy cái này Bạch gia. Còn có đại bí mật. Vậy liền làm phiền ngươi. Sở Hàm cười vỗ vỗ Ngô Đằng ở ngực. Nơi đó chính là Ngô Đằng thu hồi cái kia 10 vạn trở về tệ địa phương. Quảng cáo. Ngô Đằng nháy mắt mấy cái. Vạn phần hài lòng. Đối Sở Hàm trước đó uy hiếp càng là hoàn toàn không để trong lòng. Sở Hàm cười buông ra đối với hắn cưỡng ép. Trong ánh mắt lóe ra một cỗ tình thế bắt buộc. May mắn ở kiếp trước vì cha gia Bạch Duẫn Nhi vì sao mất trí nhớ làm qua không ít bài tập. Đối Bạch gia tại các nơi địa phương nhờ người ngoài cũng ít nhiều cha ra một số tin tức. Bạch gia chưa bao giờ tự mình đi ra mặt. Mỗi một lần đều là nhờ người ngoài tân nhân loại. Mà những này ngoại viện bên trong, hết lần này tới lần khác cái này gọi Ngô Đằng người Sở Hàm có biết một hai. Trùng hợp tra ra người này một số tin tức, có thể nhất lợi dụng một điểm, cũng là người này cực tham tài. Mà lần này Sở Hàm cũng từ Cao Thiếu Huy đôi câu vài lời bên trong phân tích ra một tia hữu dụng tin tức. Có vẻ như là Bạch gia cùng Cao gia đều phái ra một người. Bên ngoài tìm kiếm ngoại viện tới mở nơi này âm cốc đại môn. Về phần bọn hắn vì sao không tự thân lên trận. Cùng căn bản mục đích là cái gì. Sở Hàm căn bản không quan tâm. Hắn biết rõ nơi này âm cốc duy nhất cửa vào mở ra cũng là cùng thứ 11 khối khảo hạch vách đá có quan hệ. Mà hết lần này tới lần khác lại cùng hoàn thành chiến lược tổng khảo hạch thứ nhất tiến độ huy chương móc nối. Cái kia liền có thể bởi vậy suy đoán. Chỉ cần hoàn toàn thứ 2 tiến độ khảo hạch, cái này âm cốc đại môn liền có thể mở ra. Cho nên đó cũng không phải một cái gian nan nhiệm vụ. Vô luận tại tiến độ 2 dặm người nào cầm thứ nhất cũng không đáng kể. Chỉ cần gom góp 8 người liền nhất định có người thắng được. Âm cốc đại môn liền nhất định sẽ mở ra. Tuy nhiên 5 vạn trở về tệ đối với cái này lúc vật giá tới nói đã coi như là giá trên trời. Để Sở Hàm không thể không cảm thán thần bí gia tộc giàu có. Mà hắn duy nhất một lần ném ra 10 vạn. Càng là một lần tràn ngập hung hiểm đánh cược. Hắn cược, chính là lần này nhiệm vụ thấp mạo hiểm. Nương theo lấy Bạch gia cho Ngô Đằng tiền tài không cao hơn 5 vạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.